Luân hồi nhạc viên, chương 1704, cô lỗ, ngươi chờ. Góc truyện audio.com, chương 41, cô lỗ, ngươi chờ. Tô Hiểu đối với Vô Tán huynh tình cảnh cũng không hiếu kỳ. Nhưng hắn đối với làm thịt Na Loi cảm thấy rất hứng thú. Làm sao, Na Loi thấy Tô Hiểu sau như là gặp ma. Rõ ràng không có gì cơ hội. Trở về chuyên môn gian phòng về sau. Tô Hiểu liếc nhìn pháp lực giá trị khôi phục trình độ về sau. Liền bắt đầu chế tạo viễn cổ bí dược. Này loại khôi phục phẩm, đương nhiên muốn thích hợp dự trữ. Tiêu tốn 10 vạn nhạc viên chế độ tiền tệ tạo 10 bình viễn cổ bí dược về sau. Còn sót lại 6 vạn 4.800 điểm nhạc viên tệ hắn không định tiếp tục sử dụng. Dùng cho ứng đối tình huống khẩn cấp, nhàn tới không có việc gì. Tô Hiểu cũng không chuẩn bị đi đánh thi đấu. Trước mắt hắn xếp tại 116 danh, muốn đạt được ban thưởng lời nói. Liền cần đánh lên 5 người đứng đầu. Đừng nói 5 người đứng đầu, đánh lên đầu não vị trí thực lực hắn đều có. Làm sao không đủ thời gian, theo 116 danh giết tới người thứ nhất, đương nhiên sẽ không là ngắn quá trình, bởi vì hắn đã đột phá 99 điểm thuộc tính bích chướng. Mà còn chờ cấp đạt tới LV40, sau cái thế giới, nhất định là ngũ giai tấn thăng khảo hạch thế giới, vạn năng thế giới chìa khóa. Phẩm chất, không có phẩm cấp, đặc thù vật phẩm, loại hình, thư mời, thế giới chìa khóa sử dụng hiệu quả. Sử dụng này đạo cụ về sau, có thể vào tùy ý cùng giai vị diễn sinh thế giới hoặc tùy ý mở ra tính thế giới. Đây là Tô Hiểu tại Raven thế giới thu hoạch được ban thưởng. Hắn nguyên bản ý nghĩ là, tiến vào One Piece thế giới hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ. Cũng tham dự đỉnh thượng chiến trường. Kia dù sao cũng là luân hồi nhạc viên bên trong thanh danh hách hách sự kiện. Mặc dù nguy hiểm, cường giả nhiều như chó, nhưng ban thưởng dị thường phong phú, gần như hết thảy thực lực đầy đủ khế ước giả, đều sẽ chủ động tham dự đỉnh thượng chiến trường. Làm sao, luân hồi nhạc viên nhắc nhở tan vỡ Tô Hiểu tại One Piece thế giới hoàn thành tấn thăng ý nghĩ. Đỉnh thượng chiến trường sự kiện cùng tấn thăng nhiệm vụ không kiêm dung. Không chỉ có là tấn thăng nhiệm vụ, bao quát thiên phú thức tỉnh một loại nhiệm vụ, đều cùng đỉnh thượng chiến trường sự kiện không kiêm dung. Muốn đi tham dự đỉnh thượng chiến trường, duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, chính là One Piece thế giới nhiệm vụ chính tuyến. Tình huống cụ thể Tô Hiểu hiện tại cũng không tính là dài. Mặc dù bây giờ không thể đi, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị tại tấn thăng ngũ giai sau liền tham dự đỉnh thượng. Giai vị nếu như lại cao, liền có thể cắt giảm đỉnh thượng chiến trường ban thường, thực lực quá yếu tại đỉnh thượng chiến trường cũng là đánh xì dầu. Tô Hiểu chuẩn bị tại tấn thăng ngũ giai về sau, liền dùng vạn năng thế giới chìa khóa lập tức tham dự đỉnh thượng chiến trường. Đem lợi nhuận tối đại hóa, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, quanh đi quẩn lại đi vào sân thí luyện, trước mắt nơi này không chỉ có thể triệu hoán ảnh trong gương. Toa cũng ở lại đây, tiến vào sân thí luyện về sau, Tô Hiểu kích hoạt toa chi huân, truyền tống cảm giác xuất hiện, hắn tiến vào một gian cung điện bên trong. Không sai, chính là cung điện, trước mắt đây là toa trụ sở. Siêu, âm thanh xé gió đánh tới, Tô Hiểu đưa tay tiếp được bay tới đồ vật, là một thanh kim loại ghế dựa, có thể đập chết người cái loại này, đối mặt toa như thế nhiệt tình chào hỏi. Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, tại hắn phán đoán bên trong, toa này nữ hán tử không giống như là lấy oán trả ơn người. Nói một chút, tại ta không biết tình huống hạ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Hiểu ngồi ở kia đem kim loại ghế bên trên, và còn lại là theo thủy tinh bồn tắm bên trong ngồi dậy. Trình độ cỡ này phúc lợi, đã không phải là lần một lần hai. Nữ hán tử toa căn bản không thèm để ý, so sánh tiếp nhận Tô Hiểu phẫu thuật lúc. Trước mắt căn bản không tính là lộ hàng. Người lúc đó, đến cùng là dùng thứ quỷ gì truyền tống ta. Toa nhớ tới phía trước đó kia mất mặt một màn, liền giận không chỗ phát tiết. Nàng lúc ấy dọa đã run chân. Sinh linh, một loại hiếm thấy thực vật, có luân hồi nhạc viên công chứng. An toàn tin cậy, Trên thực tế thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, sinh linh hoa mặc dù ở trong chứa thế giới chi lực. Nhưng này quỷ đồ vật liền luân hồi nhạc viên đều không thu về. Tính an toàn có thể nghĩ, an toàn tin cậy, người biết ta bị truyền tống đến đó. Hắc Uyên tầng dưới chót nhất, sinh linh hoa hải, lúc ấy đao ma khoảng cách ta nhiều nhất 20 mét xa. Thứ quỷ kia liền như vậy nhìn ta chằm chằm, lão nương nếu không phải kẹp chặt chặt, đã mẹ nó sợ tè ra quần. Nhắc lên chuyện này, toa khí run rẩy, nghĩ đến cũng là, đã nói giúp nàng đến luân hồi nhạc viên. Mặc dù kết quả không có khác biệt, nhưng quá trình quá thì em kích thích, theo ngươi bây giờ tình cảnh đến xem, kia chỉ là nhỏ ngoài ý muốn. Tôi hiểu đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt không tự mình sử dụng sinh linh hoa. Hơn nữa lần sau gặp được cô lỗ, mặc dù không tới ngươi chết ta sống trình độ, nhưng cũng muốn đem đối phương đánh quỳ xuống hát chinh phục. Không phục liền lột sạch dán tại cây bên trên đánh tới phục. Nhỏ ngoài ý muốn, nếu như không phải kết quả giống nhau lời nói, ta đều không cho ngươi đi vào. Toa theo nước bên trong đứng dậy, cầm lấy một khối khăn tắm bao lấy thân thể. Một lát sau, nàng thay đổi một tiếng buông lỏng màu trắng quần áo. Bắt đầu đi, nhìn toa trang phục, tôi hiểu đột nhiên có loại hắn là tới đại bảo kiện cảm giác. 7 giờ về sau. Sân thí luyện trình diện bên trong, Tô Hiểu sau gáy cùng sàn nhà lẻ khoảng cách tiếp xúc. Mảnh gỗ vụn cùng đá vụn vẩy ra, mộng mấy giây sau, Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy thân, và còn lại là ôm vai đứng ở một bên, mặt bên trên biểu tình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đó chính là thoải mái. Tiếp tục, lần sau, lại tiếp tục, Tô Hiểu giơ tay lên, hít một hơi thật sâu. Cái này không thể được, muốn có cường đại vật lộn năng lực, liền cần nỗ lực thường nhân không cách nào tưởng tượng cố gắng. Làm vì đao thuật tông sư ngươi, hẳn là rõ ràng điểm ấy đi, toa mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tình huống thực tế là, có thể đánh hố nàng Tô Hiểu, trong lòng nàng thoải mái vô cùng, lại tiếp tục, có thể sẽ chết, Tô Hiểu khi nói chuyện lau đi cái cằm nơi vết máu. A, hảo, hảo đi, ta có chút xấu hổ, cho nên trực tiếp truyền tống rời đi đạo tràng. Mặc dù Tô Hiểu kém chút bị toa tiểu quyền quyền đập chết, nhưng hắn cận chiến vật lộn năng lực lại có vẻ tăng lên. Cận chiến vật lộn sở trường đã đạt tới LV50. Hắn có loại cảm giác, loại này năng lực có lẽ có thể tấn thăng to lớn sư cấp. Toa phương thức truyền thụ mặc dù hung ác, nhưng lại thấy hiệu quả cấp tốc, chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu tiêu tốn 8.700 điểm nhạc viên tệ khôi phục thương thế về sau. Nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn. Trang sức cửa hàng, tầng 2, Tô Hiểu nằm trên giường nửa giờ sau, hắn mới thần sắc lười biếng xuống lầu, trở về tương đối an toàn hiện thực thế giới về sau. Hắn liền như là lười ung thư phát tác bình thường, đây chính là hắn buông lỏng phương thức, loại này trạng thái, không chỉ có thể làm Tô Hiểu mau chóng buông lỏng kéo căng sức lực thần kinh, cũng sẽ thu liễm huyết khí của hắn, bằng không hắn chung quanh mấy trăm mét bên trong cũng sẽ không có người ở lại. Trưa hôm đó, cửa hàng nhóm bị đẩy ra, nhất danh tướng mạo thanh thuần thiếu nữ đi vào trang sức cửa hàng. Ta lại tới, người tới tên là Lý Mộ Nhụy, trung nhị thiếu nữ, phi thường khát vọng thần bí lực lượng, gia đình bối cảnh không nhỏ. Một lần nào đó Tô Hiểu giúp công nhân quét đường làm thịt mấy tên A Tam. Lý Mộ Nhụy chính là trong lúc người chứng kiến, mà nàng ra ra ngạnh sinh sinh đưa nàng theo công nhân quét đường tay bên trong bảo vệ đến. Bởi vậy có thể thấy được tên này trung nhị thiếu nữ bối cảnh. Nhưng mà, Tô Hiểu tịnh không để ý, hắn để ý chính là đối phương tại sao lại đến rồi. Hơn nữa, đối phương mơ hồ cho hắn loại quen thuộc cảm giác, không sai, chính là quen thuộc cảm giác, tựa hồ mới vừa gặp mặt không lâu. Hắc, Lý Mộ Nhụy kia trương thanh thuần mặt tiến đến quầy ba phía trước. Ba ba, này thanh quen tai ba ba, Lam Tô Hiểu ngẩng đầu. Hắn nhớ không lầm, Lý Mộ Nhụy tuổi tác là 17 tuổi, mà kia danh tại thị trường giao dịch gọi hắn ba ba trí trướng thiếu nữ khế ước giả. Hẳn là 12-13 bộ dáng. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đặc thù ngụy trang cơ chế. Kia nửa giờ ba ba gọi không lỗ. Lý Mộ Nhụy híp mắt nở nụ cười. Sau một khắc, nàng tươi cười cứng đờ. Họng súng đen ngòm xuất hiện ở trước mặt nàng, trở thành khế ước giả. Vẫn như cũ không hiểu quy củ như vậy. Tô Hiểu mở ra súng ngắn bảo hiểm, chậm rãi bóp cò súng. Ta nghe ngóng, tam giai khế ước giả còn không sợ bại lộ thân phận. Chớ nói chi là ngươi rất có thể là tứ, ngũ giai khế ước giả. Giết ta không có ý nghĩa. Hơn nữa, ta có thể cung cấp cho ngươi. Lý Mộ Nhụy nói còn chưa nói xong. Tô Hiểu đã bóp cò súng. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.